Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551: Thiên Sứ Chi Tâm. Thiên Sứ Thành, bởi vì Thiên Sứ Thành là nhân tạo thiên thể, chung quanh căn bản không có hành tinh, cũng chính là Thái Dương. Vì vậy, trải qua thời gian dài, các thiên sứ đều thông qua cường đại đến huyền huyễn khoa học kỹ thuật, cải biến quy luật tự nhiên, dùng người tạo tia sáng, chế tạo bốn mùa biến hóa, ngày thăng mặt trăng lặn. Nhưng là, từ bảy cái thiên sứ ngày trước đó, thiên sứ thành liền không có ban đêm, tia sáng mãnh liệt chiếu sáng mỗi một chỗ ảm đạm nơi hẻo lánh. Hàng ngàn hàng vạn tên thiên sứ quân đoàn tỉ tỉ bọn muội muội bốn phía xuyên qua, đem toàn bộ thiên sứ thành như thùng sắt vây lại, phòng ngự chi xâm nghiêm, như lâm đại địch. Lúc này, thiên sứ vương điện bên trong, thần thánh kêu cứ như vậy thản nhiên dựa vào vương tọa phía trên. Ánh mắt có chút ly tán, ở trước mặt nàng. Ba cái rót đầy rực rỡ kim sắc thần thánh dung dịch pha lê trong thùng. Hai nữ một nam chính nhắm hai mắt, lẳng lặng trôi nổi tại bên trong. Nhanh, trong lòng kế tính toán thời gian, kêu hai mắt, đột nhiên biến thành toàn bộ trắng sắc. Nàng nhìn rõ chi nhãn đã thấy, ở trước mắt mấy người trong cơ thể, nguyên bản không ngừng bạo động nguyên tử, chính đang chậm rãi ngưng trệ xuống tới. Đây là thần thánh thân thể thăng cấp hoàn thành điềm báo trước. Két, răng rác, đột nhiên, từng đạo tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Chỉ thấy hexi chỗ pha lê trong thùng, vô số mắt trần có thể thấy khe hở, đang không ngừng khuếch tán. Sau đó, bành, một tiếng, nổ tung lên, gặp được không khí nháy mắt. Vô số thần thánh dung dịch bắt đầu bay hơi thành màu vàng kim nhàn nhạt quang vụ. Mà Hexi cũng mở hai mắt ra. Hai đạo màu vàng chùm sáng từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng phun trào ra dài hơn một trượng. Hexi mở ra tuyết trắng đôi chân dài. Ánh sáng, khiết, trượt đi ra. Nương theo lấy tâm niệm của nàng khẽ động. Từng kiện tinh mịn màu xám bạc thiên sứ chiến khải không ngừng hướng phía nàng ngọc thể kề sát mà bên trên. Chờ Hexi đi vào kêu trước mặt thời điểm, nàng đã một lần nữa biến trở về cái kia ung dung hoa quý, đã từng uy hiếp vũ trụ thiên cơ vương. Yan cùng Chu thần còn không có thăng cấp hoàn thành sao? Vừa mới tỉnh táo lại, Hexi rõ ràng còn không quá thích ứng, có chút mơ hồ nói: hai người bọn họ bản thể thực lực tương đối kém, cần thời gian dài hơn tạo nên thần thể. Kêu đứng người lên, nhàn nhạt đáp lại nói: yếu. Hexi nhíu mày, có chút khó có thể tin nói: Yan chỉ có 7000 tuổi, thực lực yếu ta có thể lý giải, có thể cái này Chu thần thế nhưng là thiên cung chi chủ, có thể chiến thắng ngươi ta tồn tại, hắn làm sao sẽ yếu? Thực lực cùng chiến lực cho tới bây giờ cũng không phải là một cái khái niệm. Mà lại, Hexi, ngươi nghe nói qua hư không sinh vật sao? Dừng một chút âm thanh, kêu dùng không hiểu ánh mắt nhìn qua vẫn như cũ hôn mê Chu thần. Thản nhiên nói, hắn khả năng đều không phải thần hà vũ trụ sinh mạng, mà là đến từ hư không thế giới thần linh. Cái kia hắn sẽ đối với chúng ta thiên sứ bộ tộc tạo thành uy hiếp sao? Hexi nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, nghe nói lời ấy, kêu lắc đầu phủ nhận nói, thiên sứ bộ tộc đã là hắn, mà lại ta tại đời thứ tư thần thể bên trên làm một chút dự phòng biện pháp. Bành bành, đúng vào lúc này, liên tiếp hai tiếng trầm đục đánh gãy kêu. Chu thần cùng Yan đồng thời thức tỉnh, quỷ dị chính là, tỉnh lại hai người, tựa hồ vẫn không có ý thức, mà là cứ như vậy thẳng tắp trôi nổi mà ra. Chuyện gì xảy ra? Hexi có chút choáng váng nói, đây chính là dự phòng biện pháp. Kêu bỗng nhiên cười giả dối, để Hexi trong lòng lập tức một trận phát lạnh. mấy vạn năm đến, mỗi lần kêu lộ ra loại nụ cười này, liền đại biểu cho có người phải xui xẻo. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, kêu hai vung tay lên, không có chút nào ý thức, đồng thời ánh sáng khiết, trượt, trượt Chu Thần cùng Nhan hai người, lại đột nhiên tiếp cận đến cùng một chỗ, mà sau lưng hai người, đồng thời xuất hiện một cái mang theo thiên sứ cánh, đỏ rực trái tim hư ảnh. Cái này là thiên sứ chi tâm, dùng để thiên sứ ở giữa vĩnh kết đồng tâm thần khí. Ngươi là nghĩ, Hexi sắc mặt đỏ lên, nhẹ tôi một tiếng nói, nàng xem như minh bạch kêu dụng ý, kêu rõ ràng là muốn dựa vào thiên sứ chi tâm kiện thần khí này, đem Chu Thần cùng Nhan vận mệnh liên hệ với nhau, lấy này bảo hộ thiên sứ bộ tộc tương lai phồn vinh hưng thịnh. Không có gì, đã Chu Thần cùng Nhan đều nguyện ý trở thành đối phương bạn lữ. Ta cái này thân là trưởng bối, đương nhiên phải thúc đẩy hai người bọn họ. Kêu sắc mặt nhẹ nhõm, động tác trên tay lại một chút không chậm. Tại nàng dự lưu thủ đoạn tác dụng dưới, lúc này Chu Thần cùng Nhan đã hoàn toàn chặt chẽ thiếp, hợp lại cùng nhau, dần dần sửa chữa, quấn lên. Nhìn thấy cái này không thuần khiết một màn, Hexi sắc mặt Kurenai đến đáng sợ. Nàng che khuất ánh mắt của mình, quay đầu nhìn về thiên sứ vương điện bên ngoài bay ra ngoài. Ta sắp đi ra ngoài, chờ ta một chút. Vừa mới còn tỉnh táo không thôi kêu nhìn tới trên mặt đất cút thành một đoàn hai người, cũng không chịu được chạy trối chết. Mặc dù nàng tự mình đạo diễn một màn này, nhưng nàng vẫn là không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Thiên sứ vương điện bên trong, chỉ để lại Chu Thần cùng Nhan hai cái này không có chút nào ý thức. Cô, nam, quả, nữ, không biết qua bao lâu, thiên sứ thành, ban đêm lại một lần nữa giáng lâm, dựa vào sắt bạc chế thành ban công rào chắn phía trên. Tỉnh lại Chu Thần cùng Nhan đứng sóng vai, ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay thiên sứ Nhan không có như thường ngày thân mang cái kia oai hùng thiên sứ chiến giáp, mà là mặc một bộ cạn lụa mỏng màu trắng áo ngủ. Ở sau lưng của nàng cũng không có đôi kia tuyết trắng cánh chim, sở hữu lấy chồng thiên sứ đều sẽ vì người yêu của mình thu hồi cánh. Rất rõ ràng, mặc dù bị kêu hố một lần, nhưng hai người cũng không có bao nhiêu tâm tình mâu thuẫn. Tối thiểu nhất, Chu Thần liền rất vui vẻ. Còn Nhan, nàng mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng cũng vẫn là tiếp nhận hiện trạng. Đây cũng là kêu hy vọng. Ngươi đang nhìn cái gì? Luôn cảm giác, tâm tư của ngươi rất nặng. Nhan bưng một ly đá màu lam rượu dịch, nhẹ nhàng xuýt một cái. Sau đó nhìn một bên Chu Thần nói, không có cách, phải xử lý sự tình nhiều lắm. Chu Thần xoay đầu lại, nhìn xem một bên hai má đống Kurenai, mỹ lệ như vẽ thiên sứ Nhan, nhàn nhạt nói, cái vũ trụ này chỉ là thiên cung một bộ phận, thiên cung tồn tại ở rất nhiều cái vũ trụ, hoặc là cần phải xưng là vị diện. Nghe nói cái này kinh bảo tin tức, thiên sứ Nhan cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, ngược lại cười khẽ một tiếng nói, chúng ta đã sớm đoán được, người cái kia tên là Dược Trần Lão Sư, cũng không phải là thần hà vũ trụ sinh mạng đi. Đúng thế, Chu Thần nhẹ gật đầu, thẳng thắn mà nói, không có gì tốt giấu giếm. Lão sư của ta Dược Tôn Giả, đến từ một cái khác, tên là Đấu Khí Đại Lục Vị Diện, thiên cung ở nơi đó, cũng có nghiệp vụ. Đấu Khí Đại Lục, rất mạnh sao? Nhan hiếu kỳ nói, mạnh phi thường. Chu Thần đáp lại một tiếng, lập tức ngưng trọng nói, giống kêu cùng Hexi như thế chủ thần cấp cường giả, tại Đấu Khí Đại Lục, được xưng là đấu thánh, nơi đó đấu thánh cường giả vượt qua trăm vị chủ thần. Thiên sứ Nhan trừng mắt nhìn, cố gắng tiêu hóa lấy cái này rất có lực rung động tin tức. Thần hà vũ trụ trước mắt tồn tại ở thế gian chủ thần cấp thần linh. tính toán đâu ra đấy cũng không đủ hai tay số lượng. Nếu là một ngày nào đó, cái kia cái gọi là đấu khí đại lục xâm lấn đến thần hà vũ trụ. Nghĩ đến nơi đây, Yan bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run, cảm nhận được Yan dị trạng. Chu thần nâng lên tay ấm áp, nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của nàng. Trấn An nói, yên tâm, có ta. Nghe nói Chu thần, thiên sứ Yan bỗng nhiên yên lòng, thân thể mềm nhũn, xinh đẹp thủ chôn ở Chu thần trong ngực, không ngừng dùng thon dài ngón tay trắng nõn tại lồng ngực của hắn vẽ lên vòng vòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.